Hai gã thổ phỉ trồi lên mặt nước đều dùng dao găm nhắm ngay Sở Hoan, nữ trùm thổ phỉ này vừa phân phó, hai người liền kéo Sở Hoan bơi về phía thuyền khách mà người đeo mặt nạ cạnh mép thuyền nhìn thấy Sở Hoan bị khống chế, đã giương cung cái tên, mũi tên nhắm ngay Sở Hoan, chỉ đợi Sở Hoan hơi có dị động liền lập tức bắn chết. Cách chương.